Môn đăng hộ đối vợ cũ đừng chạy trốn. Chương 722, chuyện người họa sĩ 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cơn mưa, ánh mặt trời lại trở nên sáng lạ. Sở Ninh Dực đến nơi hẹn gặp Mạc Doãn. Địa điểm hẹn gặp là một quán cà phê ngay dưới tầng trệt của tòa nhà Sở Thị. Giữa trưa, trừ bọn họ ra thì trong quán không có ai khác. Không phải là do việc kinh doanh của quán không tốt mà vì Sở Ninh Dực đã bao tất cả chỗ này. Chỉ có mình cậu thôi à, ba cậu đâu? Mạc Doãn mỉa mai lên tiếng, ngón tay thon dài của Sở Ninh Dực nhẹ nhàng miết lên thành cốc. Nghe thấy Mạc Doãn hỏi vậy liền chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng hơi nhếch lên. Ba tôi chắc cũng không muốn gặp hung thủ hại chết em gái ruột của mình đâu. Rầm, chiếc cốc trước mặt Mạc Doãn trượt lên một khoảng, chiếc thìa bên trong hơi lắc lư, phát ra tiếng vang thanh thúy. Rốt cuộc là ai hại chết An Tâm, các người phải biết rõ hơn tôi chứ. Mạc Doãn tức giận trách móc. Sở Ninh Dực vẫn trưng ra vẻ mặt lạnh lùng của mình. Cái chết của cô ông chẳng bao giờ điều tra tường tận, chỉ biết đổ hết sai lầm lên đầu Sở gia, thậm chí còn không tiếc lợi dụng cả con trai mình. Cậu nói cái gì, tôi nói gì chẳng lẽ ông không biết hay sao? Sở Ninh Dực lạnh lùng lên tiếng. Nếu không phải trước lúc cô muốn ly hôn với ông cố tình ép buộc cưỡng đoạt cô ấy thì sao cô ấy lại có thể mang thai vào lúc đó được? Tại sao Mạc Lộ Túc lại luôn miệng nói rằng sự tồn tại của anh ta là khả năng duy nhất để mẹ có thể ly hôn? Sở Ninh Dực trầm giọng suy xét, sắc mặt Mạc Doãn càng trở nên khó coi hơn. Cả cuộc đời này, chuyện mà tôi hối hận nhất chính là năm đó đã giúp Sở gia. Mạc Doãn căm hận nói, khi ấy ông hiểu rõ hơn bất cứ ai, chỉ cần ba tôi quay về, mọi chuyện sẽ có khả năng xoay chuyển. Nhưng vào lúc bà tôi là phụ nữ một thân một mình không thể chèo chống được, ông lại thể hiện sự ái mộ với cô tôi, khuyên bảo bà không nên phá vỡ nguyện vọng của ba tôi, tất cả những điều này đều do ông làm. Vài giọt cà phê trong cốc của Sở Ninh Dực đã sánh ra ngoài. Cả người Mạc Doãn cứng đờ, như một con báo bất cứ lúc nào cũng có thể nổi giận. Sau đó, ba tôi quay trở về. Trong 3 năm đó, ông có giúp đỡ gì cho nhà họ Sở hay không thì tự ông rõ. 3 năm sau Sở gia chuyển mình, khi cô tôi muốn ly hôn với ông đã làm gì thì ông phải hiểu rõ hơn tôi chứ. Tâm trạng bình tĩnh của Sở Ninh Dực lúc này đã bắt đầu có chút tức giận. Bàn tay đặt trên bàn của Mạc Doãn hơi run rẩy, dường như là vì quá khứ khiến người ta đau đớn ấy. Sở Ninh Dực chậm rãi đứng dậy, nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình. Muốn hủy diệt Sở gia lúc này, vậy phải xem ông có bản lĩnh đấy không đã. Chuyện mà ông mong chờ tuyệt đối sẽ không xảy ra đâu. Thế nên, hôm nay dù ông có muốn cầu xin sự tha thứ của tôi, e là cũng không thể nữa rồi. Sở Ninh Dực nói xong, rút di động từ trong túi ra đặt lên bàn. Sắc mặt của Mạc Doãn nháy mắt liền trở nên tái nhợt. Một sòng bạc ngầm xuất hiện ở Thương Thành dưới danh nghĩa tập đoàn Sở Thị, nước cờ của ông ngày càng lệch lạc cũng ngày càng khiến người ta cảm thấy thật thất vọng. Sở Ninh Dực nói xong liền xoay người đi thẳng. Mạc Doãn nhìn chiếc di động trên bàn, hai tay siết chặt, trong không gian chợt vang lên tiếng khớp xương kêu răng rắc. Đúng là ông ta đã quá coi thường con người của Sở Ninh Dực rồi. Thấy việc chữa trị cho nhóc mập đã có chuyển biến tốt đẹp, Thủy An Lạc cũng cảm thấy yên tâm hơn. Cô quay về phòng làm việc của mình, thấy Kiều Nhã Nguyễn vẫn đang ngồi chơi game điên cuồng. Thủy An Lạc bước tới tỳ lên vai cô bạn thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khai mau, đêm qua làm gì mà tao gọi cho mày 2 cuộc điện thoại mày cũng không nghe. Hôm qua, Kiều Nhã Nguyễn vừa chơi điện tử, vừa nhíu mày nghĩ. U Cách Chương,